Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập số 304 của bộ truyện Kiếm Lai. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Trần Bình An trở về giường nằm, sờ sờ cây châm bạch ngọc trên đỉnh đầu kia, nhắm mắt đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Phạm Tuấn Mậu tới đúng hẹn, dẫn Trần Bình An đi lên biển mây trên không của Lão Long Thành. Lão nhân họ Tuân sớm ôm cây đợi thỏ ngoài cửa hàng, trước tiên không đợi Trần Bình An nói gì. Tùy Hiếu Biên đã vén rèm lên, hàn huyên vài câu cùng lão nhân bên ngoài cửa. Tùy Hiếu Biên trở về hậu viện, lão nhân vuốt râu gật đầu mà cười. Tuy không thể coi như là kết quả tốt nhất, nhưng mà cũng tương đối không tệ. Chờ thêm vài năm mà thôi, đến lúc đó Ngọc Khuê Tông trong trăm năm sẽ có thêm một vị kiếm tu nguyên anh có hy vọng thượng ngũ cảnh. Đến lúc đó phải đích thần dẫn nàng ấy đi Đồng Diệp Tông một chuyến, đi tới cửa bái phòng, xem có thể vì nguyện chuyện tông môn huynh đệ xây lại tổ đường sư gia mà dốc một phần sức nhỏ nhoi hay không. Người tu hành phải phúc hậu. Mặt trời mọc ở phương đông, hào quang vạn trượng, đỉnh biển mây đẹp không sao tả xiết. Thời tới thiên địa đều cùng góp lực. Trần Bình An lần này luyện chế miếng thủy tự ấn kia làm vật bản mạng đầu tiên, ngoại trừ trốn tốn thời gian suốt 10 ngày cũng không có sơ suất gì là quá lớn. Trên vách đá trong đàn thất tiên thiên của Trần Bình An liền xuất hiện một bức tranh tường, một dòng sông như dải lụa, hơi nước tràn ngập chậm rãi chảy xuôi. Ở nháy mắt thành công, chiếc pháp bảo kim lễ trên người kia chợt nhẹ bẫng. Cho dù Trần Bình An cả gan thả lỏng cấm chế của kim lễ để mặc cho linh khí biển mây chảy ngược vào khiếu huyệt, tự ùa vào trong hồ nước, trong một tòa khiếu huyệt mây khói mờ mịt, khí tượng tuyệt mắt. Mãi cho đến giờ phút này, ngụm chân khí võng phu thuần túy không ngừng bị tà man dỗi kia mới hoàn toàn dãy thoát trói buộc, như được đại xá, điên cuồng tuần du tòa tiểu thiên địa nhân thân này. Trần Bình An khống chế một chút, ngụm chân khí trong cơ thể này vào hồ nước kia, cùng với mấy khe suối linh khí chảy vào hồ nước, đại khái đã không còn xâm phạm lẫn nhau. Như văn võ triều thần trên triều đình một quốc gia, tuy chưa nói tới hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cũng không thể nói rõ người sống ta chết, chỉ là tường an vô sự. Đêm khuya, Trần Bình An và Phạm Tuấn Mậu cùng nhau quay về hiệu thuốc Khôi Trần, lặng yên không một tiếng động. Bốn người bức họa cuộn tròn mở mắt, lại nhắm mắt, từ từ ngủ. Khói đèn của âm thần họ Triệu dần dần nhập vào vách tường. Trịnh Đại Phong và Bùi Tiền đều ngủ say. Trần Bình An ngồi trên băng ghế, uống ngụm rượu thuốc kim đan luyện sơ qua. Phạm Tuấn Mậu đứng bên hỏi: nếu như đổi lại là Trần Bình An ngươi, liệu ngươi có lấy biển mây làm bạn vô số năm này đi đổi một thần vị nam nhạc thần bảo Bình Châu hay không? Trần Bình An thành thực trả lời: không biết. Phạm Tuấn Mậu ném một thanh trường kiếm đã sớm đặt vào trong kho vũ khí găng tấc của Trần Bình An, mặt xa sầm chợt lóe rồi biến mất. Sáng sớm hôm sau, đoàn người Trần Bình An rời khỏi hiệu thuốc Khôi Trần, đi đến bến đò Tiên Gia phía tây Lão Long Thành, bước lên một con thuyền xuất phát đi Thanh Loan Quốc ở Đông Nam Bảo Bình Châu. Phạm Nhị cùng bọn họ đi đến bến tàu, khẽ oán trách Trần Bình An lần sau gặp mặt nhất định đừng quên đồ chuyện đồ sứ và hoa tử. Trịnh Đại Phong một mình trông hiệu quốc trống trải, nhìn bức chữ dán tường một lát, chữ viết quả thực là so với chữ Xuân chẳng tốt hơn là bao. Ở trong đại sảnh nhà chính, đi một vòng quanh cái bàn thường xuyên đầy đồ ăn của Chu Liễm, cuối cùng ở trên bậc cửa nhìn về phía băng ghế đối diện sân nhà. Băng ghế dưới mãi hiên bên kia, người thanh niên kia là người có số lần ngồi nhiều nhất, Bùi Tiền thi thoảng sẽ tới đó ngồi vài lần. Lâu ngày giống như trở thành một địa bàn nho nhỏ của hắn. Trịnh Đại Phong rít rít hút thuốc, gãi gãi đầu. Lần này vất vả trở về, không thể thiếu khoản phải mắng té tát lão nhân. Trên thuyền, sau lưng Trần Bình An lại đeo thanh trường kiếm. Tên kiếm cực thú vị, Kiếm Tiền. Chiếc lâu thuyền đi Thanh Loan Quốc này là do cơ quan Mặc Gia, vốn chứ danh trong ngành, chế tạo thành, cũng không nổi trội trong rất nhiều độ thuyền của Lão Long Thành. Mỗi lần chở trăm người, đa phần vẫn là vận chuyển hàng hóa hiếm lạ, lần lượt đến từ phương Bắc Bảo Bình Châu và Nam Bộ Đồng Diệp Châu. Chỉ là hàng hóa đến tay thương gia trên chiếc thuyền này là kết quả sau khi năm thế gia vọng tộc Lão Long Thành sang chọn nhiều khâu, chất lượng tự nhiên là bình thường. Ngẫu nhiên nhặt được mấy thứ, kiếm thêm mấy trăm đồng tiền tuyết hoa, đã đáng giá ăn mừng một phen. Thanh Loan Quốc ở Đông Nam Bộ Bảo Bình Châu có chút danh tiếng, chứ danh về đạo quan, chùa miếu san sát, các lộ đạo gia thần tiên và đại đức cao tăng thường xuyên được triều đình giúp đỡ tổ chức thủy bộ đàn tràng và La Thiên Đại Tiếu ở đây. Cộng thêm cây thanh đàn đế làm giấy tuyên thành của Thanh Loan Quốc cực nổi tiếng, bán đi mấy châu xa xôi, khiến các đời hoàng đế Thanh Loan Quốc chen thân một trong các quân vương giàu có nhất Đông Nam bản đồ Bảo Bình Châu. Hơn nữa Bảo Bình Châu Phật gia không có phát triển, trong Thanh Loan Quốc số lượng chùa miếu đứng đầu một châu, phạn âm lượn lờ. Trên từng bức tường để đầy văn hay là chữ tốt của các tiên hiền, văn hào, thi tiên, lại hấp dẫn vô số văn nhân nhà thơ đi Thanh Loan Quốc du lịch. Trong một gian sương phòng, cửa sổ sáng rõ, tầng đỉnh của con thuyền, Trần Bình An đang lật xem một quyển sách của văn nhân về sơn thủy địa thế thuận lợi Thanh Loan Quốc, mua ở tiệm sách Lão Long Thành. Đây là quyển sách hắn khăng khăng nhờ Chu Liễm đi vơ vét mà có được. Trần Bình An đọc sách, Bùi Tiền chép sách. Việc khó trên thế gian, khó nhất là khúc mở đầu. Lâu ngày, thói quen thành tự nhiên, chưa nói tới khó dễ. Bùi Tiền chính là như vậy. Đọc sách chép sách đã trở thành thói quen mỗi ngày. Cho dù Trần Bình An không đốc thúc thì cũng sẽ duy trì mỗi ngày. Chỉ có điều Trần Bình An cũng biết, nếu mình không ở bên cạnh nó lâu, Bùi Tiền chắc chắn sẽ vứt chuyện chép sách qua một bên, nhiều lắm là áy náy 2-3 ngày, sau đó sẽ lon ton chạy đi chơi. Trần Bình An chia hồ lô rượu thuốc kim đan lão giao nguyên anh luyện sơ kia làm 5 phần, tặng cho 4 người bức họa cuộn tròn mỗi người 1 phần. Đây là chuyện may mắn ít ỏi mà võ phu thuần túy có thể dựa vào vật ngoại thân để tinh tiến tu vi. Tùy Hữu Biên hôm nay là tu vi đệ thất cảnh, kim thất kim thân cảnh, lại có pháp kiếm Si Tâm ở trong tay, sát lực thực ra cũng không coi là yếu, nhất là khi bắt cặp chém giết, luyện khí dí giữa địa tiên, một khi bị cô áp sát ở trong 10 trượng, chưa chắc đã địch nổi cô trong một hiệp. Chu Liễm bình cảnh buông lòng, dấu hiệu rõ ràng, truy sát sau Tùy Hữu Biên, người thứ hai tiếp cận võ phu luyện thần tam cảnh đã gần trong gang tấc. Ngụy Tiện và Lô Bạch Tượng tạm thời chưa có khả năng phá cảnh, chỉ là sau khi đôi chiêu với Trịnh Đại Phong và từ chiến ngoài Lão Long Thành, đỉnh núi lục cảnh đỉnh phong đã được đẩy lên cao hơn một chút. 4 người bức họa cuộn tròn vốn là không phải võ phu thất cảnh và lục cảnh bình thường. Lần này đi về hướng Bắc Bảo Bình Châu, chỉ cần không gặp tu sĩ thượng ngũ cảnh phát điên, cho dù là đánh rằng co với vị nguyên anh địa tiên nào đó, ngoại trừ kiếm tu, không dám nói lông tóc không tổn hao gì, toàn thân mà lui, nhưng mà chắc chắn dư sức để đánh một trận. Chỉ cần 4 người Ngụy Tiện không tiếc mạng, nói không chừng phe bên Trần Bình An còn có thể thắng to nữa. Sau chiến dịch Lão Long Thành, Trần Minh An tiếc nuối nhất là tấm trấn kiếm phù màu xanh kia. Trung Khôi đã viết bằng tiểu tuyết chùy, Trần Minh An đem tặng cho Trịnh Đại Phong. Thanh kiếm bị vây khốn vừa hay chính là thanh bán tiền binh kiếm tiền mà giờ phút này Trần Minh An đang đeo ở sau lưng. Bởi vì thành chủ Lão Long Thành phù huề không phải kiếm tù, thanh kiếm này cũng không phải là vật bản mạng luyện hóa, cho nên trên Đăng Long Đài, Trịnh Đại Phong lấy trấn kiếm phù giam giữ kiếm này, cho dù không thể duy trì quá lâu, phù huề đã thản nhiên nhận thua. Nếu có mang theo một tấm trấn kiếm phù, dù gặp kiếm tu Nguyên Anh đằng đằng sát khí, Trần Bình An cũng không những không cần quá sợ hãi, ngược lại còn có thể đánh úp, đánh đối phương trở tay không kịp. Nhưng mà những thứ được mất này không đến mức khiến cho Trần Bình An lấn cấn trong lòng, khó có thể tiêu tan như thế. Thật sự khiến Trần Bình An cảm thấy mất mát là do lá bùa này là một trong hai lá bùa cuối cùng Trung Khôi dùng thân phận quân tử lúc còn là người dương gian mà viết lên thế gian. So với những con thuyền vượt châu Trần Bình An đã từng ngồi hay là từng nhìn thấy, con thuyền dưới chân thực sự được coi như là nhỏ nhắn bỏ túi, có thể đứng ở cửa sổ ngắm cảnh, không có ban công ngắm cảnh. Sau khi Bùi Tiền viết chữ xong, Trần Bình An nghiêm túc kiểm tra một lần, phát hiện nó không viết qua loa, ứng phó hay là có chữ nào cần viết lại. Hắn bắt đầu dẫn theo nó cùng luyện tập lục bộ tẩu thung, mỗi ngày ít nhất là 2 canh giờ. Trước kia Trần Bình An không cảm thấy luyện tập tẩu thung là một việc khổ sai buồn tẻ chán nản như thế nào, phí sức đến cỡ nào. Mãi đến sau khi Bùi Tiền luyện tập mới ý thức được thực ra quyền thung hám sơn quyền này quả thực đơn giản, nhưng mà nếu phải luyện 100 vạn lần cũng không dễ dàng, và cả về thể xác lẫn tinh thần. Cho dù Trần Bình An luôn lưu ý đến chuyện Bùi Tiền hít thở nhanh chậm hay đặt thể lực lên xuống, nhưng mà mỗi lần luyện tập Bùi Tiền đều sẽ mệt tới mức mồ hôi ướt đẫm, tóc trên trán bết thành một cục. Sắc mặt thì trắng bệch, tuy không dám kêu khổ oán giận, nhưng mà Trần Bình An đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen kia sẽ không có chút ý cười. Hoặc là những lúc nó đi cọc từng bước, thân thể gầy yếu không tự chủ được run lên, Trần Bình An từ đầu tới đuôi cúi mặt không thể hiện biểu cảm gì, nhưng mà nhìn nó như vậy cũng cảm thấy thương xót. Ngày đầu tiên Bùi Tiền dựa vào sự hưng phấn trẻ trâu cố gắng duy trì tẩu thung suốt 2 canh giờ. Kết quả cuối cùng là Trần Bình An phải cõng nó đi tới phòng sát vách. Ngày hôm sau mới có 1 canh giờ đã ngã xuống đất, chuột rút liên hồi, cả người không còn tinh thần khí. Trần Bình An mới không cưỡng cầu 2 canh giờ nữa. Mấy ngày sau đó đều cam đoan 1 canh giờ múa quyền không ngừng, mỗi lần nhiều thêm một chút mà thôi. Bùi Tiền lúc này mới cắn răng kiên trì tiếp được. Ngay từ đầu Chu Liễm Đá ở bên cạnh châm chọc khiêu khích, cô nhóc đen như than này còn có sức trừng mắt. Về sau nó thực sự không còn tâm trạng đi đòi công bằng với Chu Liễm nữa. 10 ngày sau, sống sót qua chặng đường gian khổ nhất, ở trên mặt Bùi Tiền mới có thêm chút nụ cười của ngày xưa. Khi đi đường đã bắt đầu nghênh ngang biển chữ vàng của Bùi Tiền, mặc hoặc là khi đang sôi nổi tập luyện, Chu Liễm lại nói lời vô liêm sỉ cái gì. Công tử, lão nô cho rằng Bùi Tiền tư chất võ cực kỳ là tốt, khi rèn luyện thể phách gân cốt nên chịu thêm một chút khổ sở đi, khí huyết mới có thể tràn đầy được, chi bằng mỗi ngày tẩu thung 2 canh giờ đi. Bùi Tiền đã có thể tiếp tục trừng mắt với hắn. Hôm nay luyện tẩu thung xong, một lớn một nhỏ mở cửa luyện tập kiếm lô lập thung. Bùi Tiền vóc dáng thấp, chỉ có thể quay mặt vào tường. Sau khi Trần Bình An đồng ý, nó mới đứng trên một cái ghế, vừa vặn có thể cùng Trần Bình An quan sát biển mây ngoài cửa sổ. Trần Bình An nhẹ nhàng nói: "Ngươi phải tin tưởng khổ tận cam lai." Bùi Tiền hôm nay luyện tập kiếm lô lập thung chỉ mới học được bộ dáng, hiệu quả cực nhỏ. Đối với điều này Trần Bình An cũng cảm thấy hơi lạ. Sau đó còn đi hỏi bọn tùy hữu biên, nhưng mà cũng chưa thể tìm ra nguyên cớ. Lại sống qua thêm một ngày vất vả tẩu thung, trong lòng của Bùi Tiền đang vui thầm, chợt nghĩ tới một chuyện, quay đầu về mặt khát khao nói: "Sau này con sông pha giang hồ cũng có thể được sở hữu một thanh kiếm không? Tốt nhất là giống như là Tiểu Bạch, bên hông dắt một cây đao, lúc ấy chắc chắn là con đã có khí lực lớn hơn nhiều, con sẽ không ngại mang nhiều, không có sợ nặng." Trần Minh An cười gật đầu nói: Chỉ cần ngươi đừng có lười, sau này sẽ có một ngày ngươi hành tẩu giang hồ một mình. Bây giờ ta có thể hứa với ngươi, trong tương lai chắc chắn sẽ tặng ngươi một thanh kiếm và một thanh đao. Bùi Tiền có chút ngượng ngùng, nói nhỏ giọng: thực ra con đã suy nghĩ sẵn rồi. Sau này nếu có đao kiếm của riêng mình, con sẽ đeo ở bên hông một phía. Loại tư thế đeo đao đeo kiếm này, ngay cả tên con cũng đặt sẵn rồi. Sư phụ có muốn nghe không? Trần Bình An cười nói: nói nghe xem. Chuyện đặt tên thực sự là trước nay Trần Bình An rất giỏi khoản này. Ví dụ như là mùng 1/15, ví dụ như là hàng yêu trừ ma. Bùi Tiền lặng lẽ nói: à, gọi là đao kiếm thác, bởi vì đan sen đeo bên hông mà. Sư phụ, người cảm thấy thế nào? Trần Bình An cười nói: rất hay. Đôi mắt của Bùi Tiền chợt nheo thành trăng khuyết, giơ hai ngón tay ép chặt với nhau. Chỉ cần bằng một chút xíu của thanh kiếm sư phụ đeo, con đã rất vui rồi. Trần Bình An ghé vào bên cửa sổ, quay đầu cười nói: sau này thuyền cập bờ, chúng ta vẫn là quy củ cũ, đi bộ du lịch Thanh Loan Quốc. Đến lúc đó thấy rừng trúc ven đường, ta sẽ chọn cây trúc già già làm giúp ngươi hai thanh kiếm trúc đao, nếu không chê có thể đeo trước. Bùi Tiền lớn giọng: làm loại nhẹ nhẹ, nhỏ nhỏ thôi, đeo lên người không có nặng. Trần Bình An cười đồng ý, nhìn về phía biển mây, thuận miệng hỏi: vậy cây gậy leo núi kia làm sao bây giờ? Bùi Tiền không chút do dự nói: nó là mãnh tướng hàng đầu dưới trướng con. Theo con đi một chặng đường xa như vậy, con cũng không nỡ tùy tiện vứt đi. Con cho phép nó cởi giáp về làm ruộng, ngậm kẹo đùa cháu. Sau này sẽ thỉnh giáo lão ngụy một phen, nên ban cho nó danh hiệu chức quan như thế nào. Thật là một lời nói đùa, khiến cho người ta tê răng. Chỉ có điều Trần Bình An lại gật đầu khen ngợi, nhẹ nhàng nói: làm vậy cũng đúng. Lão Long Thành, hiệu thuốc Khôi Trần bên kia. Trịnh Đại Phong thực ra không có hành lý gì cần thu dọn, trừ chút quần áo để tắm rửa, cũng có cây tẩu thuốc cũ cần mang theo bên người. Dường như là hắn tử lôi thôi này, mặc kệ năm xưa ở Ly Châu Động Thiên trông coi cánh cửa hàng rào gỗ rách nát kia, hay là tới nơi đây, cả đời này hắn vẫn luôn như vậy, không có vật gì phải cầm lên, cũng không có gì không buông xuống được. Ngày mai phải lên thuyền của phủ gia quay về quận Long Tuyền, phương triều Đại Ly. Vào ngày cuối cùng, Trịnh Đại Phong bưng băng ghế tới, ngồi dưới tàng cây hòe già. Lão nhân họ Tuân đã đi rồi, nói là muốn đi tới chỗ Vô Địch Thần Quyền Bang ở bên kia để gặp một người bạn. Ngày hôm qua Lý Nhị quay về Lão Long Thành, Phù Huệ dẫn trưởng tử Phù Đông Hải nhanh chóng chạy tới. Phù Huệ nói rất rõ ràng ý, Phù Đông Hải tự nhiên là chủ trương dẫn tới trận tai họa này. Chỉ cần một câu của Trịnh Đại Phong sẽ có thể khiến cho Lý Nhị tiên sinh ra quyền đánh gãy cầu trường sinh của Phù Đông Hải. Từ nay về sau, Phù gia coi như là sẽ phải nuôi một phế nhân như Phù Đông Hải. Trịnh Đại Phong cười hỏi Phù Huệ: vì sao không trực tiếp mang theo Phù Đông Hải đã gãy cầu trường sinh đến hiệu thuốc? Chẳng phải là thành ý sẽ lớn hơn một chút sao? Phù Huệ không còn lời nào để chống đỡ. Trái lại, cuộc sống Phù Đông Hải cũng coi như cứng rắn. Chẳng những là không cầu xin tha thứ, ngược lại còn mở miệng khiêu khích vài câu, làm ra vẻ như là Lý Nhị không giao quyền Phù Đông Hải hắn sẽ cả người không thoải mái. Trịnh Đại Phong lúc ấy vẻ mặt mệt mỏi, ngồi ở trong sân hút tẩu thuốc. Lão đầu tử hiển nhiên là làm ăn trước đó với Vương Triều Đại Ly và Phù gia Phạm gia. Phạm Tuấn Mậu kia có thể trong lúc vó ngựa thiết kỵ Tống Thị dẫm lên bờ Nam Hải Lão Long Thành, sẽ trở thành vị sơn nhạc thần thứ hai của Vương Triều Đại Ly, kế sau Bắc Nhạc chính thần Ngụy Bách. Mà bên lão đầu tử phải trả giá chẳng qua chỉ là Trịnh Đại Phong tu vi cửu cảnh. Trịnh Đại Phong biết sự tình xem như đã rõ. Trịnh Đại Phong suy nghĩ chốc lát, nói thì nói vậy, thời gian còn dài, nước chảy nhỏ thì dòng chảy dài. Phù Huệ nhẹ nhàng thở ra, muốn dẫn Phù Đông Hải dẹp đường về phủ, kết quả bị Lý Nhị đánh một quyền vào ngực Phù Đông Hải. Cầu trường sinh không chỉ gãy, mà còn vỡ nát tới mức thần tiên khó có thể cứu. Lý Nhị không nhìn Phù Đông Hải, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Phù Huệ. Ta cảm thấy thân là cha nên ra mặt cho con cái. Phù Huệ đỡ trưởng tử Phù Đông Hải đã ngã gục dưới đất, không đứng dậy nổi, trên mặt không có ý chút tức giận, mỉm cười nói. Cuối cùng Lý Nhị tiên sinh cũng đã chút được cơn giận này. Chuyến đi này không tệ, giống như Trịnh tiên sinh nói, còn nhiều thời gian, nước chảy nhỏ thì dòng chảy dài. Ồ, Lý Nhị cười hỏi, hay là nhân tiện ngươi dẫn đường cho ta đến tổ sư đường Phù ra một chuyến. Phù Huệ công phu dưỡng khí không tệ, vậy mà trong nháy mắt sắc mặt xanh mét. Trịnh Đại Phong nói, Lý Nhị khá lắm. Phù Huệ mang Phù Đông Hải đi rồi, Lý Nhị rất nhanh sau đó đã rời khỏi Lão Long Thành. Hôm nay dưới cây huệ, Trịnh Đại Phong một mình phơi nắng đầu xuân ấm áp, mặc một chiếc áo bông thoải mái, bọn Bùi Tiền mua giúp. Vị cô nương đã lâu không gặp kia, đại khái là ăn Tết ngon miệng, hình như là hai má và thân thể đều đẫy đà hơn một chút. Không giống ngày xưa, chỉ đi qua đi lại trước mắt Trịnh Đại Phong, lần này cô còn to gan đến gần Trịnh Đại Phong, ngượng ngùng hỏi. Trịnh trường quay, cửa hàng có nhận người không? Trịnh Đại Phong cười lắc đầu. Không nhận nữa, sáng mai ta về quê rồi, ở Lão Long Thành các người kiếm miếng cơm khó ăn quá. Vị cô nương này tuy khá là béo, nhưng mà giọng lại mềm mại, cực kỳ dễ nghe. Ở trên mặt nàng tràn đầy vẻ mất mát. Thế có quay về đây nữa không? Trịnh Đại Phong lắc đầu. Không về nữa. Cô kinh ngạc nói. Nơi này không phải là nhà tổ do tổ tông huynh gây dựng nên sao? Cửa hàng sẽ tính sao bây giờ? Trịnh Đại Phong nhịn không được cười nói. Bỏ không thôi. Hiệu thuốc khôi trần mà, phủ bụi cũng là chuyện thường. Cô hơi đỏ mặt. Hay là huynh đưa chìa khóa cho ta đi, ta giúp huynh quét tước, phòng ốc không có hơi người sẽ rất dễ dàng hư hỏng, đáng tiếc biết bao. Trịnh Đại Phong xua tay nói, không cần không cần, thực sự là không cần, cảm ơn cô nương. Trịnh Đại Phong nhìn sắc trời, mặt trời chói chang, lại nói sắc trời không còn sớm. Còn về thu dọn hành lý, vị cô nương kia cắn môi nhìn hắn từ còng sách băng ghế chạy trối chết, đột nhiên hỏi, Trịnh trưởng quay, cũng không hỏi xem ta họ gì sao? Trịnh Đại Phong rút cục không mặt mũi nào đóng vai kẻ điếc nữa, chỉ đành dừng bước quay đầu. À, xin hỏi cô nương họ gì? Cô nương cười cười, ta thích ăn gừng sống nên là họ Khương. Trịnh Đại Phong ngạc nhiên, nên trả lời tiếp như thế nào đây? Chỉ nhìn trước đây cô từng nhiều lần đi tới đi lui không có mở miệng, cũng đủ biết vị cô nương này là người tính tình dịu dàng, hiếu lễ nghĩa, không thích dây dưa. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô xoay người chào kiểu vạn phúc, hy vọng Trịnh trường quầy thuận buồm xuôi gió. Trịnh Đại Phong liền cười phất phất tay từ biệt nàng, là một cô nương tốt. Trong màn đêm hôm nay, ở ngoại ô phía Lão Long Thành phía bắc, một mộ phần nho nhỏ mới tinh. Trên nấm mộ còn có mấy tờ giấy treo đỏ tươi, dùng cục đá nhỏ đè lên. Hắn tự lưng còng ngồi xổm trước phần mộ, đốt một quyển sách. Sau đó trước mộ phần bày ra 10 ngọn đèn nhỏ, dầu thắp bên trong đen sì, tản mát ra từng tia luồng khí tức âm sát, chỉ là lại không có bấc đèn. Thế này thì đốt đèn như thế nào? Một vị âm thần bỗng dưng xuất hiện, lần lượt búng ngón tay về hướng những ngọn đèn kia. Mở ngọn đèn theo thứ tự thắp sáng. Nhìn kỹ, bấc đèn cao hơn tấc, cực kỳ cổ quái, làm cho người ta sợ hãi. Thế mà lại là một làn khói bộ dáng hình người, khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo, như là đang thừa nhận thần hồn thiêu đốt, như là cực khổ đau đớn, cơ thịt hòa hợp, dầu thắp từng chút một. Bấc đèn 10 ngọn đèn phân biệt là ba hồn bảy vía của một người nào đó. Thân thể vẫn còn, hồn phách đã bị âm thần này dùng thuật pháp ác độc lần lượt giam giữ. Hắn tự thờ ơ đối với việc này, chỉ là ngồi ở bên kia, nhẹ nhàng nói với phần mộ. Sợ người nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này sẽ sợ hãi, Ta chờ cho chút nữa tắt đèn rồi mới đi. Trong bóng đêm, bên tổ trạch Tôn Thị, Tôn Gia Thụ một mình lẻ loi đi dọc theo bờ sông tản bộ. Lão tổ Tôn Gia cho dù là đã là địa tiên nguyên anh, những ngày qua vẫn cứ thở vắn than dài, hối hận không thôi. Ngược lại chính là Tôn Gia Thụ đã nổi lão tổ tông. Phúc duyên bậc này, nếu có được thì coi như là ta may mắn, đánh mất thì đó là số phận của ta. Cứ coi như là Tôn Gia quả thực là không có được may mắn thiên tài cỡ này. Một công tử ca trẻ tuổi như là Ngọc xuất hiện bên cạnh Tôn Gia Thụ, vô thanh vô tức. Mặc dù là lão tổ Tôn Thị và ba vị cung phụ kim đan đều không phát hiện ra chút gợn sóng khí cơ nào. Tôn Gia Thụ nhìn thấy vị cao nhân lúc trước đã giúp hắn cởi bỏ khúc mắc, lập tức chắp tay nói: bái kiến Phạm tiên sinh. Chuyện lần đó tính kế Trần Bình An, Tôn Gia Thụ chẳng những là thiếu chút nữa kết thù thành địch với Trần Bình An, còn thiếu chút nữa là mất đi người bạn tốt tri kỷ Lưu Bá Kiều. Chính vì thế ngoại cao nhân không biết đã mấy trăm năm, ngay cả ngàn tuổi cũng đang đứng trước mặt đây, đã tìm tới Tôn Gia Thụ đang mất hồn mất vía để trò chuyện một phen, chỉ điểm bến mê, khiến Tôn Gia Thụ đột nhiên bừng tỉnh. Người đang đi trên con đường cũng coi như rất thành tích, chỉ để bị tảng đá nào đó làm cho bị vấp một cái, ngã đau một cú, phải chịu đau khổ. Điều này không thể nói lên được là người đã đi nhầm đường đúng không? Đại đạo mà Trần Bình An đang đi là tốt nhất. Vậy thì có thể nói con đường Tôn Gia Thụ ngươi đi lại không tốt sao? Hoặc cái này hoặc cái kia, ngây thơ như thế, còn tính toán cái gì, làm ăn cái gì nữa? Đại đạo của người khác có tốt đến mấy cũng là con đường của người khác đi. Chớ ngại vui đầu làm việc, hỏi cày cấy chớ hỏi thu hoạch. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn nhân vật phong cảnh ở bên trên con đường khác, vậy là đủ rồi. Lời vàng ngọc ngàn vàn khó mua. Cao nhân kia tướng mạo còn trẻ hơn so với Tôn Gia Thụ, chỉ nói mình họ Phạm, nhưng hầu như là không quan hệ với Phạm Nhị ở Lão Long Thành. Nhưng hầu như không có quan hệ với Phạm Thị Lão Long Thành. Tôn Gia Thụ dựa vào trực giác hoàn toàn tin tưởng điều này, không chút nghi ngờ. Người này mỉm cười nói: sắp tới thực ra Lão Long Thành cũng chỉ có ba nhà, Phù Huệ, hoặc nói là Phù gia của Vương Chu kia, Phạm Tuấn Mậu, cũng có thể nói là Phạm gia Lão Thần Quân, còn nhà cuối cùng Tôn gia các người chiếm một nửa, còn lại là gộp chung Đinh Phương Hầu với nhau, đại khái là chiếm một nửa. Lần này Bắc Thượng gánh nặng đường xa, không ngừng cố gắng. Tôn Gia Thụ gật đầu nói: Tôn gia ta nhất định không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một lần này. Người nọ nở nụ cười: ngàn năm có một sao? Không chỉ vậy đâu. Tôn Gia Thụ khẽ suy nghĩ bản thân xuất thần, ngoại trừ nghiền ngẫm thâm ý của câu nói này, mà còn suy nghĩ tới ngày đó âm thầm tiễn Trần Bình An đi. Người thanh niên mặc áo bào trắng, lưng đeo trường kiếm kia, sau khi thuyền lên trên không trung, tựa như là mới từ phía sau dòng người nhìn thấy mình. Hắn chẳng những là không cố tình làm như không thấy, mà còn ôm quyền từ biệt, cuối cùng giơ cao cánh tay, vươn ngón tay cái. Tôn Gia Thụ mỉm cười. Lúc ấy là như thế, lúc này cũng là như thế. Trong hoàng cung, một vương triều mới quật khởi. Có một đôi thầy trò đi ở giữa hai bức tường cao lớn. Người thanh niên áo trắng dung mạo tuấn mỹ, đưa ngón tay lướt trên bức tường. Cô gái bên cạnh y thân hình cao lớn, nhưng mà không khiến cho người ta cảm thấy bất thường hay là cồng kềnh. Khi bước đi, cô không có khí tức, không có loại khí tượng thanh linh thiên nhân hợp nhất của luyện khí sĩ, không có khí thế tông sư của võ phu thuần túy, thậm chí là không có hít thở vào như là người bình thường. Cô gái cao lớn luôn đeo thanh kiếm không có vỏ kiếm bên hông, mấy ngày hôm trước vừa mới tìm được cho một chiếc vỏ kiếm trúc xanh, nhìn có vẻ bình thường cho bội kiếm mình mang tới Lôi Trì Đào Huyền Sơn để mài mũi nhọn. Một vị tùy tùng bên cạnh cô đã vất vả tìm được ở Bảo Bình Châu. Người thanh niên bất luận là nhìn xa hay là nhìn gần đều tựa như là thần tiên, mỉm cười hỏi: sư phụ, Cái này là mua hay là cướp vậy? Cô gái lạnh lùng nói. Nghe nói là mua. Người thanh niên thở dài nói. Vậy là ép mua rồi. Cô gái cười nói. Nếu ngươi cảm thấy làm như vậy không đúng, có thể đánh một trận với hắn. Người thanh niên bất đắc dĩ. Tào Từ Con hôm nay mới là võ phù ngũ cảnh, đánh với hắn kiểu gì đây? Cô gái dừng bước. Thiếu hai chữ mạnh nhất. Tào Từ suy nghĩ, lấy mũi chân quét đất, hai đầu trái phải vẽ ra hai đường ngắn, nâng mũi chân lên, chỉ đường bên trái. Chỉ nói ngũ cảnh, võ phù thiên tài bình thường của thế gian, ở nơi này. Mũi chân rời sang bên phải. Tào Từ Con ở đây. Sau đó đã ấn chính giữa. Trừ con, thiên tài ngũ cảnh nổi nhất trung thổ thần châu, đại khái ở chỗ này. Cô gái cao lớn không cảm thấy đệ tử mình là trẻ trâu hăng hái, không coi ai ra gì, khinh thường võ phu cùng thế hệ. Trên thực tế, cô cảm thấy Tào Từ nói vậy vẫn là còn quá khách khí. Tào Từ đột nhiên ngồi xổm xuống, giơ một ngón tay chấm chấm đường ở giữa kia, khẽ dịch chuyển về phía đường của mình. Con cảm thấy tên kia, sau khi con phá cảnh, cảnh thứ năm quán, có thể đi đến đây. Mình xin ngừng đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.